Xích Tâm Tuần Thiên, chương 661, Linh Không Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Không Điện, những người này đang đàm luận cái gì? Lo lắng cái gì? Khương Vọng đại khái cũng có thể tưởng tượng được đến. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có ở nơi đây dừng lại. Rất kinh doanh ý nghĩ. Hắn muốn tiếp nhận nơi đây. Chỉ là muốn xem một chút đối Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục có cái gì trợ giúp. Đấu Miễn rất thủ ước định. Cao mày nói. Các người phía sau đối đãi Độc Cô Điện Chủ. Muốn như đợi ta một dạng. Nghe thấy được sao? Hai vị hộ pháp đều là Đấu Miễn thân tín. Tự nhiên sẽ không có dị nghị. Mấy tên trưởng lão thì ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi. Nhất thời đều không nói chuyện. Đại khái còn đang do dự. Chuyện ra đột nhiên. Này nguyên quả thật tình lý trong đó sự tình. Khương Vọng ngay vào lúc này lên tiếng. Không phải như đợi Đấu Miễn một dạng. Sau này bổn tọa là duy nhất điện chủ. Đấu Miễn là bạn của chúng ta. Nhưng cuối cùng. Linh Không Điện chỉ có thể có bổn tọa một người ý chí. Hắn tại điện chủ dưới bảo tọa nhìn xuống chúng nhân. Người nào có dị nghị. Lúc này một cái dài mảnh mặt tam giác mắt. Mặt mày không được tốt nam tử hùng dũng oai vệ nặn ra hàng đầu. Trên mặt oai phong lẫm liệt. Giống như nghĩa sĩ sắp bị tử hình. Giống như một cái dũng cảm khiêu chiến hắc ám dũng sĩ. Quyền lực giao tiếp. Phần lớn là cần đổ máu. Khương Vọng tay đã đặt tải trên thân kiếm. Đã làm xong lập uy chuẩn bị. Này tam giác mắt nam tử bước đi tới. Đột nhiên một thoáng quỳ gối. Động tác dứt khoát làm người ta sợ hãi than. Cả người dán trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất. Thuộc hạ Gia Cát Tuấn. Bái kiến Độc Cô Điện Chủ. Nguyện vì Điện Chủ vứt đầu. Chiếu vào nhiệt huyết. Bất kể hy sinh. Thẳng tiến không lùi. Cả điện không tiếng động. Không có người nào là kẻ ngu si. Đấu Miễn đều tự cấp cái này Độc Cô Vô Địch lót đường. Độc Cô Vô Địch thực lực. Thế lực tất nhiên đều không kém gì Đấu Miễn. Những người khác do dự. Chẳng qua là đang suy nghĩ mới điện chủ tiền nhiệm sau đó tương lai. Dù sao thường xuyên đổi lại thủ lĩnh. Đối với một cái thế lực mà nói. Là phi thường làm người ta bất an sự tình. Có thể nói tiền cảnh mê mang. Không có người có thể ngu xuẩn đến lúc này khiêu khích mới điện chủ. Nhưng là không có mấy người có thể nhanh như vậy chuyển biến thái độ. Dù sao tiền nhiệm điện chủ xuất thân danh môn Đấu Miễn đại nhân. Còn ngồi ở một bên đâu. Hắn trên miệng ủng hộ. Ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Quá nhanh đầu hàng. Rất có thể đắc tội Đấu Miễn. Tại phần lớn mọi người còn đang cân nhắc thiệt hơn thời điểm. Cái này Gia Cát Tuấn liền phá lệ nổi bật. Khương Vọng hết sức tự nhiên rời đi chuôi kiếm. Treo lên mỉm cười. Nhanh đứng dậy nhanh. Gia Cát Tuấn cung kính đã bái ba bái. Mới giơ lên thân tới. Mặt ngó Khương Vọng thời điểm. Vẫn khom người. Có thể nói 10 phần nịnh hót. Khương Vọng biểu hiện được phi thường thân thiết. Ta xem ngươi tuấn tú lịch sự. Nói năng bất phàm. Không biết đương nhiệm gì chức a. Gia Cát Tuấn chắp tay trả lời. Thuộc hạ bất tài. Bây giờ là Linh Không Điện thuộc hạ Thanh Phong Đường Đường Chủ. Hắn biết mới điện chủ khả năng còn không biết Thanh Phong Đường là đang làm gì. Phi thường thân mật chủ động giải thích. Thanh Phong Đường Chủ phải chịu trách nhiệm duy trì Linh Không Điện uy nghiêm thể diện. Chuyên chú tại nghênh đón mang đến. Đem lòng mang bất chính hạng người cự chi môn ngoài. Sàng lọc chân chính thành tâm thiện ý lương bằng hữu. Vì Linh Không Điện phát triển hộ giá hộ tống. Khương Vọng phân biệt rõ một thoáng. Phát hiện ra Cát Tuấn nói này chức trách. Hình như là người sai vặt chính là giữ cửa. Linh Không Điện cũng thật có ý tứ. Còn đem mỗi cái sản nghiệp giữ cửa người sai vặt tổng hợp lại tạo thành một cái đường khẩu khó trách hắn thấy Linh Không Điện phía dưới đường. Khẩu có 33 cái nhiều. Nói là lịch sử truyền thừa cũng tốt. Nói là không cách nào quên mất trước kia vinh quang cũng tốt. Theo Khương Vọng, Đây chỉ là điển hình quan lại vô dụng nhũng chức. Khó trách tại Linh Không Điện cả đám đẳng chung. Này Gia Cát Tuấn quả thật đứng ở phía sau nhóm. Địa vị cho thấy không lắm cao. Quản lý tất cả người sai vặt. Này năng lực nha. Đại khái cũng rất khó có. Bất quá những thứ kia đều không trọng yếu. Khương Vọng hiện tại chỉ nhìn thái độ. Rất tốt. Khương Vọng ấm giọng nói. Gia Cát Tuấn. Ngươi bây giờ là Linh Không Điện trưởng lão rồi. Hắn quay đầu hỏi Đấu Miễn. Ta nhớ được Linh Không Điện có 5 cái trưởng lão vị trí. Hiện tại vừa lúc để trống một cái. Đúng không? Đấu Miễn gật đầu. Gia Cát Tuấn mừng rỡ như điên. Cười đến hé ra một miệng rách nát răng. Liền liền hành lễ. Tạ Điện Chủ. Tạ Điện Chủ. Điện Chủ thật là tuệ nhãn biết châu. Chọn đúng người. Ta tin tưởng Linh Không Điện nhất định có thể tại Điện Chủ lãnh đạo xuống phát dương quang đại. Sớm muộn là thành quốc đệ nhất tông môn. Điện Chủ, không thể a, trên điện một vị hạc phát đồng nhan. Bề ngoài thật tốt lão nhân vội vàng lên tiếng. Khương Vọng nhướng mày, lại chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Trưởng lão là bổn điện chức vị quan trọng. Há có thể dễ dàng dư người. Làm thuộc hạ. Ta phục tùng Điện Chủ đại nhân bất kỳ quyết định, nhưng thân là trưởng lão, nhưng lại không thể không đưa ra khuyên can lời nói. Đồng dạng là đầu hàng, vị trưởng lão này so với Gia Cát Tuấn rồi lại cao một tầng. Đầu tiên vừa mở miệng liền xác định Khương Vọng địa vị. Sau đó đưa ra nghi vấn, tại tỏ vẻ phục tùng đồng thời, lại biểu đạt ý kiến của mình. Nhìn tới so với Gia Cát Tuấn thể diện nhiều lắm, giống như là một cái lòng son giả sắt chính trực cựu thần. Trong lúc nhất thời Khương Vọng đều cho là mình có phải hay không tại Linh Không Điện kinh doanh mấy chục năm. Sùng thần, có, thẳng thần, cũng có, thật không giống là lần đầu tới. Khương Vọng quang đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Ngươi là người phương nào? Đương nhiệm gì chứ? Tóc bạc trưởng lão tốt lắm nắm chặt kính cần cùng cô thẳng trong lúc đó phân tắc. Đi qua lễ mới khoe khoang nói. Mơ hồ điện chủ hỏi tới. Thuộc hạ Ngụy Bá Phương. Thiền cư Linh Không Điện trưởng lão thứ tịch. Ngươi bây giờ là thủ tịch rồi. Khương Vọng nói. Ngụy Bá Phương lớn tiếng nói. Điện chủ lệnh. Lão hồ tự nhiên tuân theo. Nhưng còn mời điện chủ nhiều hơn xem kỹ. Nếu như ngày nào đó làm đến không tốt, mời điện chủ trước tiên rút lui lão hù, lấy chính Linh Không Điện quy củ. Ban đầu thủ tịch trưởng lão cái này ngồi không yên, đang muốn đi ra nói cái gì đó. Khương Vọng đã vung tay lên, bổn điện chức vị điều chỉnh liền đến đây chấm dứt. Đám người còn lại giữ vững chức vụ ban đầu, như có bất mãn, có thể tự động rời đi. Hắn dùng không cho phép nghi ngờ ánh mắt dò xét một vòng. Mới nói, Ngụy trưởng lão cùng Gia Cát trưởng lão lưu lại. Những người khác tàn mát. Ngự xuống là nhất môn phi thường học vấn cao thâm. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng học chút ít. Tại Thanh Dương trấn từng có thực tế. Nhưng cũng không cho là mình có thể có mấy phần hỏa hầu. Cái gọi là, thân hiền thần, xa tiểu nhân. Lại nói tiếp ai cũng biết. Nhưng thật sự mở tải trước mắt đúng vậy. Những thứ kia thẳng thần, trung thần, nịnh thần, sùng thần. Người rất khó biết ai thật ai giả. Khương Vọng như vậy qua loa nhận đuổi chức vụ. Đương nhiên là sằng bẫy. Đối Linh Không Điện lâu dài phát triển hết sức bất lợi. Nhưng hắn vốn là cũng không nghĩ qua phát triển Linh Không Điện. Hiện tại chẳng qua là muốn nhanh chóng thiết lập quyền uy. Tìm mấy cái nghe lời nguyên lão mà thôi. Bây giờ đã hoàn mỹ đạt được mục đích. Hắn không có ý định nhìn lại những người khác. Biểu diễn, không có tinh lực như vậy đi phán đoán đi hạn chế. Giải quyết dứt khoát, trước thanh ra một con đường tới rồi hãy nói. Cái này điện chủ thân phận, có Đấu Miễn thư xác nhận. Nhanh chóng cũng không xảy ra vấn đề gì. Linh Không Điện những tu sĩ khác lại là bất mãn. Cũng chỉ có thể nghe lệnh lui ra. Lưu lại trong điện, trừ Khương Vọng cùng Đấu Miễn bên ngoài. cũng chỉ có chung với Đấu Miễn hai vị hộ pháp, cùng với Ngụy Bá Phương, Gia Cát Tuấn hai vị trưởng lão rồi. Thấy được Khương Vọng đã tạm thời nắm trong tay thế cục, Đấu Miễn liền đứng dậy. Nơi đây chuyện, ta liền về trước sở. Khương Vọng cho hắn cả ngày thời gian thu hồi trước đầu nhập. Hắn chỉ dùng hồi lâu liền xử lý tốt. Có thể thấy được lúc trước đem Linh Không Điện nắm giữ được vững vàng. Phần này ngự hạ thủ đoạn Khương Vọng tự là xa xa không bằng. Được nghe lời ấy, Khương Vọng cũng không khách sáo cái gì. Trực tiếp lấy ra Thiên Giã đao. Hai tay phụng trở về. Vật quy nguyên chủ, Đấu Miễn trầm mặc một thoáng. Nhận lấy chính mình bội đao. Liền xoay người rời đi. Hai gã hộ pháp cũng không nói một lời theo sát sau lưng hắn. Chính mình cực khổ kinh doanh thế lực. Đơn giản như vậy đổi tay. Hơn nữa trước mắt sẽ có Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn này hai cái đối tân chủ. Trung thành tận tâm, gia hòa, hắn khó tránh khỏi trong lòng cũng không quá thoải mái. Nhưng tổng thể trên lần này chỉ Vân Sơn trên định ra giao dịch. Song phương đều rất thủ quy củ. Không có làm cái gì tay chân. Sau này khả năng không thể thiếu khí phách tranh giành. Nhưng cũng không tồn tại cái gì thâm cừu đại hận. Hai vị trưởng lão, nhìn Đấu Miễn dẫn người rời đi Linh Không Điện. Khương Vọng mới dài lâu lên tiếng. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn đều nhanh chóng lên tinh thần. Còn thật sự lắng nghe tân nhậm điện chủ dạy dỗ. Muốn biết mới điện chủ đối Linh Không Điện tương lai kế hoạch lớn đại kế. Do đó vì mình tại Linh Không Điện tương lai tìm đúng vị trí. Lại chỉ nghe được hắn hỏi. Chúng ta Linh Không Điện bí khố ở nơi đâu? Cách Chương.